Chỉ có như thế mới có thể tự do bay lượn trong không trung và thi triển ra được lực lượng cường đại tới mức khó tin. Một điểm khác chính là trong quá trình tấn giai thần đạo không thể nghịch chuyển quá trình. Một khi bắt đầu như vậy, nếu không thành công hay khi còn chưa thất bại thì không thể dừng lại. Người và thần trong quá trình tu luyện có sự khác nhau quá lớn. Tiến thêm một bước là thành thần, lùi lại một bước là chết. Cho dù may mắn bảo toàn tính mạng thì cuối cùng đan điền cũng vỡ nát, không thể tiếp tục luyện võ được nữa. Tuy nhiên, nhìn thấy thân ảnh Hạ Nhất Minh phiêu phủ trong không trung, các ma phàm thủ biết rõ điều này cũng phải nhíu mày suy nghĩ. Trên người Hạ Nhất Minh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau khi bị Kim Chi thần lực tiếp tục tấn công, tinh thần Hạ Nhất Minh cuối cùng đã xuất hiện sự hoảng hốt. Hắn tựa hồ như đã tiến vào trong một mộng cảnh tươi đẹp. Ở trong mộng cảnh này, hắn đã nhanh chóng tiến giai thành thần đạo chính thức, mà ở trên thế giới này cũng không còn cường giả thần đạo nào khác. Hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể khống chế được thiên địa chi uy. Ở trước mặt hắn, tất cả sinh mệnh đều giống như con kiến hôi, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ra tay là có thể diệt trừ toàn bộ. Trong mộng đẹp này, thiên địa chi lực không bao giờ bị khô kiệt mà càng thêm vô cùng vô tận. Cho dù hắn có làm thế nào thì cũng không thể tiêu hao hết được số lượng đó. Hạ Nhất Minh ở trong thế giới này có thể tùy tâm sở dục phóng thích ra thiên địa chi uy cường đại. Hắn làm cho tất cả các lực lượng chống đối lại mình đều phải phục phục xuống mà đầu hàng. Tuy nhiên, khi hắn trở thành thiên hạ vô địch thì một hòn đảo thần kỳ trôi nổi ở trên biển xuất hiện. Đây cũng không phải là một kiện thần binh lợi khí, mà chính là một hòn đảo nhỏ, một hòn đảo nhỏ chính thức. Nhìn những sinh vật sinh sôi trên hòn đảo nhỏ, Hạ Nhất Minh mơ hồ đoán được đây chính là hòn đảo làm cho hắn vẫn cảm thấy thắc mắc, thần chi đảo. Ở trong hòn đảo nhỏ này, Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện lòng tự tin của bản thân không còn lớn như trước nữa. Hắn hít sâu một hơi, tâm lý sợ hãi mất tự tin ở sâu thẳm trong linh hồn trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. Hắn điều khiển thiên địa chi uy không hề có chút lưu thủ tấn công hòn đảo nhỏ. Nhưng mà ở trên hòn đảo nhỏ tựa hồ như tồn tại một loại lực lượng cường đại. Hạ Nhất Minh thậm chí còn không thấy rõ một bóng người nào trên đảo, thì những công kích của hắn phát ra đã bị hóa giải. Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong lòng, làm cho thân hình Hạ Nhất Minh kịch liệt run rẩy. Cuối cùng Hạ Nhất Minh đã tỉnh lại. Điều đầu tiên khi hắn chứng kiến khi mở mắt chính là bản thân mình đã rơi khỏi thân thể, hơn nữa đang lơ lửng trên không, cách thân thể không xa. Hắn hít một hơi khí lạnh. Nói thật, linh hồn thì hắn đã từng chứng kiến qua một lần. Sau khi nhân đạo đỉnh phong cường giả Gia Phỉ Nhiễu Đức bị giết, đã từng dùng trạng thái này nói chuyện với hắn một hồi, cho nên hắn đối với linh hồn đã có chút thích ứng một chút. Tuy nhiên, hết thảy những điều này chỉ được xây dựng khi linh hồn đó không phải là chính mình. Nếu như vừa mở mắt đã phát hiện linh hồn của mình rời xa thân thể, hơn nữa còn chưa mắt nhìn thân thể của mình ở bên cạnh, thì loại cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu gì. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh mới dần bình tĩnh lại. Hắn mơ hồ nghĩ tới chính mình tựa hồ như chủ động tiến vào trong khu vực của kim hệ thần lực, hơn nữa nó còn trợ giúp các lực lượng trong cơ thể mình tấn công quang ám hợp bích chi lực. Dưới tình huống hai phía bị giáp công, quang ám hợp bích chi lực đang bao vây lấy các lực lượng còn lại trong đan điền, đã bị hắn mở ra một cái thông đạo để cho kim chi thần lực nhanh chóng tiến vào trong đan điền, hơn nữa còn thuận tiện trợ giúp nó ổn định ở trong đan điền. Tuy nhiên ngay sau đó, Hạ Nhất Minh tựa hồ bị kim chi thần lực dụ dỗ. Lực lượng khổng lồ phảng phất như vô cùng vô tận của kim hệ thần lực đã bao vây lấy hắn, hơn nữa cũng không thoát ra ngoài. Lúc này đây, hắn tựa hồ đã cảm thụ được cảm giác của Phất Lan Khắc Lâm ngày trước. Đó chính là loại cảm giác mãnh liệt tới cực điểm. Bảo trì trạng thái này, bọn họ nguyện ý trả ra bất cứ tổn thất nào. Kỳ thật, với thể chất đặc thù của Hạ Nhất Minh, hắn căn bản không thể bị thần chi lực ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà tình huống đang xảy ra trên người hắn có chút bất đồng. Tất cả các loại lực lượng còn lại trong đan điền chống lại quang ám hợp bích chi lực, làm cho tinh thần của hắn đã yếu đi rất nhiều. Chính vào lúc này, kim hệ lực lượng đã thừa cơ tiến vào, hơn nữa còn thành công làm cho Hạ Nhất Minh sinh ra một loại cảm giác khoái cảm. Một khi lâm vào cảm giác này, tính mạng của loài người cũng không còn được tốt cho lắm. Không một ai có thể chống đỡ lại được sự hấp dẫn của thần đạo, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng như thế. Khi kim chi thần lực tiến vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh, hơn nữa nó cũng bắt đầu bị lạc bước, làm cho bản thân chìm mê trong đó. Càng chính yếu hơn, tính đến hôm nay, Hạ Nhất Minh đã có thể hấp thu cùng phóng thích thiên địa chi uy. So với Phất Lan Khắc Lâm ngày trước, hắn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, đó chính là mượn thần lực để tạo lại thân thể. Chỉ là trong thiên hạ bây giờ, thiên địa chi lực không còn nồng đậm như trước nữa, mà muốn chú thể thành công thì không thể chỉ dựa vào một hệ thần lực. Nếu Hạ Nhất Minh tiếp tục tiến hành quá trình này, vậy kết quả cuối cùng đang chờ hắn chính là bạo thể mà chết giống như Phất Lan Khắc Lâm. Ba người Đế Thích Thiên mặc dù không rõ Hạ Nhất Minh làm thế nào để có thể tiến hành linh hồn xuất khiếu, thần lực chú thể, nhưng bọn hắn lại biết Hạ Nhất Minh không thể thành công. Mấy ngàn năm qua, đã có vô số cao nhân tiền bối cùng các thánh thú đỉnh phong có huyết mạch thần thú đều đi vào vết xe đổ đó. Bọn họ do không thể nhẫn nại được, hoặc trước khi đại nạn lâm xuống đều thử tiến vào thần đạo, nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, hoặc là tử vong, hoặc là đan điển vỡ nát. Trừ những trường hợp đó ra, thì không còn trường hợp nào khác nữa. Thế nhưng, trong đầu Hạ Nhất Minh lại có một cỗ lực lượng cường đại vô cùng. Đây chính là thần đạo ngưng huyết nhân. Nếu như là giống các ngưng huyết nhân khác, chúng nó chỉ là một con khôi lỗi mà thôi. Vô luận trên người Hạ Nhất Minh xảy ra biến hóa gì, thì cũng đều giống như không biết gì hết. Nếu hắn có thể chết đi, thần niệm sẽ tiêu tán. Nhưng trong ngưng huyết nhân trong đầu Hạ Nhất Minh lại không như thế. Nó có được xá lợi tử của thần đạo, cho nên ngưng huyết nhân đã có thể so sánh với người bình thường. Dĩ nhiên, trí tuệ và năng lực phán đoán còn cần một thời gian dài nữa để phát triển. Khi cảm nhận được trạng thái của Hạ Nhất Minh, thần đạo ngưng huyết nhân lập tức chủ động phóng thích ra thần niệm của mình. Nó không ngừng tiến hành liên lạc với Hạ Nhất Minh. Hai người sử dụng phương pháp trao đổi với nhau mà không ai biết được để nói chuyện. Luồng thần niệm đột nhiên xuất hiện, giống như ai đấy dùng gáo nước lạnh dội vào mặt, đem tinh thần đang trầm ngâm trong khoái cảm của Hạ Nhất Minh làm cho tỉnh lại. Ngay khi tanh tỉnh, Hạ Nhất Minh lập tức phát hiện ra tình cảnh của mình, trong lòng vô cùng rung động. Cảm nhận thiên địa chi lực từ xung quanh chuyển đến, cùng so sánh với thần chi lực thì giống như chín con trâu mà chỉ mất một sợi lông, tỷ lệ căn bản không khác gì mấy. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã biết nếu thiên địa chi lực không ngừng tiến vào, hắn không ngừng hấp thu kim chi thần lực, như vậy kết quả cuối cùng là thần lực sẽ làm cho thân thể hắn vỡ nát. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đình chỉ lại cách làm đang tìm từ lộ của mình. Linh hồn hư ảo nếu không còn tiếp tục kim chi thần lực, ngược lại còn dần phóng thích cỗ lực lượng này ra ngoài. Kỳ thật trong thời đại này, hễ là người có thể làm cho linh hồn xuất khiếu, hơn nữa tinh thần luôn giữ cho được thần trí được thanh tịnh, thì làm được điều này rất dễ. Nhưng mà một khi bị cỗ lực lượng này hấp dẫn, cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại không thuộc về loài người, thì còn ai có thể bằng lực lượng của mình thoát ra khỏi đó? Hơn nữa, dù là con người hay thánh thú, một khi đã quyết tâm tiến vào thần đạo thì không còn có đường lui. Dù không thể tiến dài thì cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cho nên bọn họ ngay cả việc bảo trì cho thần trí được thanh tỉnh là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà Hạ Nhất Minh cũng không giống như vậy. Đối với hắn mà nói, tương lai phía trước còn vô cùng tốt đẹp. Nếu đã không còn khả năng tiếp tục thì hắn sẽ không duy trì tình trạng 10 phần chết như thế này. Sau khi tản mát đi thần chi lực trong cơ thể, đem linh hồn cho quay lại cơ thể, hắn mới thở ra một tiếng thật dài. Ngay lúc vừa rồi, hắn đã gần bước vào thần đạo cảnh giới. Tựa hồ như hắn đã bước vào cánh cửa của cảnh giới này, chỉ cần đẩy ra một cách nhẹ nhàng là có thể tiến được vào. Thế nhưng chỉ có hắn mới biết được những hung hiểm trong đó. Nếu thật sự tiếp tục kiên trì, như vậy kết quả đợi hắn sẽ không phải là rất tốt. Trong thân thể, chân khí vẫn mênh mông như trước. Bốn loại lực lượng trong ngũ hành chi lực sau khi có kim chi thần lực gia nhập đã hoàn toàn chiếm được thượng phong, áp chế được quang ám hợp bích. Hắn cười thảm mái không thôi. Lực lượng quang ám hợp bích bá đạo dị thường, khi nó cùng với thần lực của các hệ khác tranh đấu cũng không hề lưu tình chút nào. Nếu không có thần binh ánh sáng cùng với thần chi lực không thể tinh lọc, nếu không đã sớm bị quang ám hợp bích đuổi ra khỏi đan điển. Bất quá lúc này đây, cục diện lại chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Hắn nhanh chóng hạ xuống đỉnh núi. Mặc dù hắn đã nhìn thấy mọi người trên đỉnh núi, nhưng lúc này hắn lại lẻ loi đứng một chỗ, bởi vì hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Sau khi trải qua biến cố mới xong thì quang ám hợp bích lực lượng đã không thể giống như trước kia áp chế các lực lượng còn lại, cho nên hắn muốn thử nghiệm chính mình liệu có phải đã khôi phục khả năng điều khiển ngũ hành hoàn hay không. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ mấy cái chớp động đã rời đi xa. Đại trưởng lão, thanh âm thần toán tử chợt vang lên. Hạ Nhất Minh nghe thấy tiếng gọi của thần toán tử, có bao hàm cả chút khẩn trương, kích động cùng với lo lắng, đủ mọi các tâm tình phức tạp. Trong lòng hắn có chút cảm động. Vị lão nhân này tuy là quỷ kế đa đoan, cho dù hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng lòng quan tâm của lão đối với hắn vẫn không có nửa điểm giả dối. Thần toán tử trưởng lão yên tâm, hạ mộ sẽ rất nhanh trở lại. Thanh âm chưa dứt,

mình sử dụng thần chi lực lượng bức bách đối phương cũng phải sử dụng nó để đối kháng lại. Một khi thần chi lực lượng tích xúc trong cơ thể đối phương đã tiêu hao hết, thì kết quả cuối cùng chính là... Trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên một ý nghĩ lóe lên. Lão thích khách Cát Ma phàm thủ đang ở trên đỉnh núi, bản thân liệu có nên tìm hắn để luận bàn một hồi không nhỉ? Ý niệm hấp dẫn này ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Bất quá hắn tin tưởng chỉ cần lão thích khách đầu không bị nóng thì tuyệt đối sẽ không đáp ứng đề nghị của hắn. Khi hắn còn chưa hoàn toàn nắm trong tay cỗ lực lượng này, hắn nhất định phải cẩn thận nếu một khi để cho chân khí tiết ra ngoài. Và nghĩ tới uy lực mà thần chi lực lượng mang lại, Hạ Nhất Minh cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn chiếc lỗ hổng thật lớn trước mắt, trong ánh mắt vui mừng của Hạ Nhất Minh dần dần bình phục lại. Một lúc lâu sau, trong lòng hắn đột ngột dâng lên một cỗ hăng hái vạn trưởng. Đối với việc đi hay không đi Thiên Nhiên Băng Đảo, ngay từ đầu Hạ Nhất Minh vẫn do dự không quyết, nhưng lúc này hắn đã hạ quyết tâm. Chính mình đã đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới nhân đạo đỉnh phong, và rồi chỉ còn thiếu một chút là có thể bước sang cảnh giới khác. Nếu lúc này không nắm bắt cơ hội, như vậy bản thân Hạ Nhất Minh trong vòng 1.000 năm nữa sẽ không thể tấn giai thần đạo. Điều này đối với hắn mà nói quả thực là chuyện khổ sở còn hơn cả chết. Ở trong mắt hắn, ý chí phấn đấu cường đại hẳn lên. Cắn chặt hai hàm răng, hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này giống như một làn khói nhẹ, thân hình Hạ Nhất Minh di chuyển một cách quỷ mị, chỉ chốc lát đã ở trên đỉnh Thiên Chỉ Sơn. Sau khi khôi phục lại quyền khống chế ngũ hành chân khí, tốc độ của Hạ Nhất Minh đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Bất quá lần này khi tiến nhập vào trong vùng sương mù của đỉnh núi thì lập tức có người phát hiện ra hắn. Lúc vừa rồi hắn rời đi đã gây ra động tĩnh rất lớn, chẳng những kinh động tới tất cả các tôn giả, hơn nữa ngay cả những nhân vật vốn khó gặp cũng xuất hiện. Dưới tình huống Hạ Nhất Minh không tận lực che giấu hành tung, hắn lập tức trở về đã có người phát hiện ra, hơn nữa còn chạy vào bẩm báo. Hạ Nhất Minh đối với hết thảy điều này đều coi như không thấy. Hắn cố ý đi chậm lại, ngay khi người phía trước tiến vào đại viện của thần toán tử thì hắn mới bước khu vực đại viện. Đây cũng không phải hắn lần đầu tiên tiến vào nơi đây, bất quá mỗi một lần tiến vào hắn đều hưởng thụ đãi ngộ bất đồng. Lúc này hắn thậm chí còn không cần thông báo mà trực tiếp tiến vào trong đó, đi về phía đại viện. Trên đường đi cũng không có người nào dám tiến ra ngăn cản hay là truy hỏi, tựa hồ như hắn chính là chủ nhân của nơi này. Trong đại sảnh truyền tới tiếng cười sang sảng. Lão phu đã sớm nói qua, Hạ huynh đệ sẽ lập tức trở về. Cát Ma môn chủ, lần này nghi thua à? Cát Ma phàm thủ hừ nhẹ một tiếng nói, đánh cuộc với người, lão phu chưa bao giờ thất hứa. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ như tự giễu nói, thua chính là thua, chỉ sợ không có ai có thể thắng được người, thiên hạ đệ nhất thần toán. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi có chút kinh ngạc, hắn ở trong nhiều môn phái đã nhìn thấy không ít các đại tôn giả, nhưng theo hắn biết, tất cả các đại tôn giả đối với nhân đạo đỉnh phong cường giả đều vô cùng cung kính. Mặc dù là đồng bối phận, nhưng thái độ cũng không tùy tiện như thế. Vậy mà giờ phút này nghe thấy Tần Toán Tử cùng với Cát Ma phàm thủ nói chuyện đã làm cho hắn cảm thấy khó lý giải. Hai người bọn họ lấy địa vị gần như ngang hàng nói chuyện với nhau, mà đối với người tu luyện chỉ tôn trọng cường giả thì đây tuyệt đối là chuyện khó tin. Từ trong đại sảnh đi ra ba người, đúng là ba người có tu vi cường đại nhất trên Thiên Chỉ nhất mạch. Ánh mắt Hạ Nhất Minh như điên, cẩn thận nhìn Thần Toán Tử nửa ngày, hắn mơ hồ phát hiện ra một chỗ kỳ dị. Khí tức quanh người Thần Toán Tử có chút thay đổi, so với trước kia mặc dù không khác nhau nhiều, nhưng chỉ nhìn qua chốc lát là hắn đã nghĩ ra được. Vừa vui mừng, vừa sợ hãi, Hạ Nhất Minh nói, Kim Chi Thần Lực. Thần Toán Tử mỉm cười gật đầu nói, nhãn lực của Hạ Trường Lão thật tốt, bất quá đáng tiếc là muốn hoàn thành quá trình cuối cùng này, nếu không mất 10 năm thì tuyệt đối không thể thành công. Hạ Nhất Minh cười ha ha, thật lòng nói, chúc mừng, chúc mừng. Hắn rút cuộc đã rõ vì sao Cát Ma phàm thủ lại đối đãi với Thần Toán Tử ở vị trí ngang hàng như thế. Nguyên lai Thần Toán Tử đã lĩnh ngộ được thần chi lực, hơn nữa đã bắt đầu hấp thu loại lực lượng này. Ở trên thế giới này có được Hỗn Độn Đan Điển cũng chỉ có hắn mà thôi. Chính vì điều đó cho nên hắn mới có thể trực tiếp hấp thu thần chi lực lượng vào trong cơ thể mà không gây ra gánh nặng nào cho thân thể. Vì vậy, hắn mặc dù chưa tiến giai đại tôn giả, đã thành công hấp thu thuộc hệ thần lực cường đại vào trong đan điền. Nhưng mà, nếu thay đổi là người khác, thì chuyện này lại không thể xảy ra. Cho dù là lĩnh ngộ được các loại thần chi lực, nhưng nếu muốn hấp thu loại lực lượng này vào trong cơ thể để nhờ nó tiến giai lên nhân đạo đỉnh phong cường giả, thì còn mất một thời gian dài. Bây giờ, Thần Thoán Tử cũng đã hấp thu được một ít kim chi thần lực, nhưng số lượng lại quá ít, căn bản không thể trợ giúp hắn dung hợp tất cả thần binh ánh sáng trong cơ thể, cho nên hắn cũng không thể ngay lập tức tấn giai cửu cửu trọng thiên. Tuy nhiên, hắn đã thành công lĩnh ngộ được thần chi lực lượng, thì vấn đề tấn chức lên cửu cửu trọng thiên cũng chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chuyển về phía Đế Thích Thiên nói: "Đế huynh, lần này tiến về Băng Cương Băng Đảo, Thần Toán Tử trưởng lão có cùng đồng hành với chúng ta không?" Đế Thích Thiên khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Nếu là 10 năm nữa thì Thần Toán Tử sẽ có cơ hội này, nhưng bây giờ thì..." Hắn triệt để lắc đầu, tất cả mọi người đã rõ ý tứ của hắn, trên mặt Thần Toán Tử hiện lên một tia buồn bã. Tuổi của Thần Toán Tử cũng không còn nhỏ, tuy nói sau khi tấn chức nhân đạo đỉnh phong sẽ sống được lâu hơn, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết, dù có thể sống lâu thêm thì cũng không thể chờ được đến lần xuất hiện tiếp theo của băng đảo. Trong quãng đời đó, Thần Toán Tử khẳng định không thể tiến ra lên thần đảo. Bỗng nhiên, Thần Toán Tử cười khẽ một tiếng nói: "Hạ trưởng lão, đa tạ hào ý của người, bất quá cuộc đời này của lão phu có thể tiến ra lên nhân đạo đỉnh phong cũng là mỹ mãn lắm rồi." Hắn nhìn xuống phía chân núi, thật lòng nói: "Nếu như không có Hạ trưởng lão cùng Bách Linh Bát tiên sinh, cả đời này lão phu ngay cả tấn chức nhân đạo đỉnh phong cũng không được, chứ không cần phải nói tới thần đạo." Hạ Nhất Minh hơi ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Đế Thích Thiên mỉm cười nói: "Thần Toán Tử trưởng lão cả đời nghiên cứu về thần toán chi đạo, được xưng là thiên hạ đệ nhất. Thần Toán Tử sau khi cùng với Bách Linh Bát đánh một trận, tuy bị thua nhưng hắn lại có thể khám phá ra cực hạn của thần toán chi đạo, sau đó bế quan một năm, cuối cùng đã có chút thành tựu." Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng hơi xấu hổ. Sau lễ đón năm mới, Thần Toán Tử kỳ thật đã thành công hấp thu được kim hệ thần lực. Tuy nhiên, do khi Hạ Nhất Minh gặp mặt bọn họ thì lực chú ý đều dồn lên người Đế Thích Thiên, cho nên mới không thể phát hiện ra. Mà Hoàng Tuyển lão tổ khi vừa gặp mặt thì đã lập tức nhìn ra được sự thay đổi đó. Nếu như Hạ Nhất Minh không phải phát hiện ra một chút quái dị trong lời nói chuyện của bọn họ thì cũng không sinh ra hoài nghi, cũng vì thế mới phát hiện ra được. Bởi vậy mới có thể thấy được, dù tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã vượt qua nhân đạo đỉnh phong cường giả bình thường, nhưng về lịch duyệt trên giang hồ thì lại thua kém không ít. "Hạ huynh, lần này dẫn phát kim chi thần lực hẳn là lấy được không ít lợi ích à?" Cát Ma Phàm Thù bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Kỳ thật cũng không có nhiều, chỉ là hấp thu được thêm một loại thần lực mà thôi." Sắc mặt Đế Thích Thiên có chút thay đổi, trong lòng bọn họ có vô vàn cảm khái. Những lời này chỉ sợ trước nay cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mới nói ra mà thôi. Nhân đạo đỉnh phong cường giả khi chưa tiến ra lên thần đạo thì chỉ có thể hấp thu được một loại thần lực, nhiều nhất là hai loại đã là rất giỏi rồi, ngay cả trong cùng cấp bậc thì cũng đã tạo thành sự khác biệt rất lớn. Vậy mà nghe khẩu khí của Hạ Nhất Minh thì tựa hồ hắn khinh thường chuyện này, tựa hồ trong cơ thể của hắn thần chi lực lượng không chỉ có một loại mà thôi. Lắc đầu, Đế Thích Thiên cười khổ nói: "Kỳ tài ngút trời, không thể theo lẽ thường mà nhìn được." Hoàng Tuyển lão tổ cùng Thần Thoán Tử đồng thời im lặng gật đầu. Sau đó Thần Thoán Tử trầm giọng hỏi: "Hạ trưởng lão, vừa rồi ngươi đã dẫn động kim hệ thần lực, không biết có cảm thấy gì bất ổn không?" Ánh mắt Đế Thích Thiên hơi ngưng lại, có chút khẩn trương lên. Hạ Nhất Minh ngẩn người ra, xem bộ dạng chăm chú của hai người bọn họ, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng đàng hoàng nói: "Không có." Lúc này Thần Toán Tử mới thở dài một hơi nói: "Hạ trưởng lão, thiên địa thần chi lực thuộc về lực lượng của thần đạo, cũng không phải cấp độ của chúng ta có thể điều khiển được. Mặc dù ngươi lần này may mắn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ngày sau phải thật cẩn thận, không thể dễ dàng trêu chọc lại lực lượng này." Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Thần Toán Tử trưởng lão, nếu như không thể chạm vào thần chi lực lượng, như vậy ngươi làm sao hấp thu được kim hệ thần lực đây?" Thần Toán Tử bất đắc dĩ nói: "Hạ trưởng lão nói đùa, chúng ta hấp thu kim hệ thần lực đều là từ từ mà tiến, cũng không kinh động tới bổn nguyên lực lượng của nó, cho nên không thể tạo ra sóng gió gì." Hạ Nhất Minh nhướng mày, hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Ánh mắt của Thần Toán Tử trở nên ngưng trọng nói: "Hạ trưởng lão có lẽ không biết, vị tông chủ Bắc Cương Băng Cung của ngàn năm trước từng dẫn động trung cực lực lượng thủ hộ của băng cung. Mặc dù lại lực lượng này vô cùng cường đại, có thể trong nháy mắt làm cho tất cả địch nhân đều hồi phi yên diệt, nhưng sau khi quá trình đó trôi qua thì vị tiền bối ấy cũng tàu hòa nhập ma, bạo thể mà chết." Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, nhất thời hắn nghĩ tới Phất Lan Khắc Lâm, vị giáo hoàng bệ hạ phương Tây cũng là do dẫn động ra quang minh thần lực thủ hộ của thần điện. Kết quả cuối cùng chính là bạo thể mà chết. Trong đó chẳng lẽ có gì liên quan tới nhau sao? Hắn cố gắng mỉm cười nói, thần toán tử trưởng lão, dẫn phát thiên địa chi lực liệu có kết quả như thế không? Thần toán tử suy nghĩ chốc lát, dưới ánh mắt chờ mong của Hạ Nhất Minh, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Nhất thời Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, trong lòng hắn thầm nghĩ, thật sự là hồ chết người à. Bản thân hắn vừa mới dẫn phát kim hệ thần lực, nếu thần toán tử nói tất cả mọi người đều chết, như vậy hắn sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía à. Nhưng mà thần toán tử lại chậm rãi mở miệng nói, 5.000 năm qua, số lần các đại môn phái phải dẫn phát ra lực lượng phòng hộ của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có người muốn mượn lực lượng này để chống lại ngoại địch, có người lại muốn thông qua nó để tấn giai thần đạo. Nhưng kết quả cuối cùng hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là đan điển vỡ nát, không thể tiếp tục tu luyện võ đạo. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên tương đối khó coi, nỗi lo vừa tiêu tán đi thì lại ngay lập tức nghe được tin tức không hề tốt. Đế Thích Thiên tiến lên trước, đi tới gần Hạ Nhất Minh, đôi mắt hắn lóe lên quang mang, tựa hồ như muốn nhìn thấu được Hạ Nhất Minh. Hắn phân vân hỏi, Hạ huynh đệ, ngươi vừa rồi rõ ràng đã dẫn phát kim hệ thần lực, thậm chí còn bắt đầu linh hồn xuất khiếu, thần lực chú thể. Vậy mà... Thanh âm của hắn có chút cao lên, mang theo nghi vấn ngập trời hỏi, ngươi làm thế nào có thể toàn thân thoát ra? Lúc này, hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhăn lại, ánh mắt hắn đảo qua một hồi, đem ánh mắt của ba người Đế Thích Thiên thu vào trong tầm mắt. Mà dù trên ánh mắt bọn họ không hề có thần sắc kỳ dị nào, nhưng Hạ Nhất Minh biết ba người bọn họ đang vô cùng chú ý nghe câu trả lời từ hắn. Quả thật đối với cường giả nhân đạo đỉnh phong mà nói, bất cứ điều gì liên quan tới thần đạo đều vô cùng trọng yếu. Sau khi Hạ Nhất Minh dẫn phát ra kim hệ thần lực, không những không chết hay đan điển vỡ nát, mà ngược lại bình yên lui bước, biến cố này trong 5.000 năm qua tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Lấy nguyện vọng của bọn họ thì đương nhiên muốn biết Hạ Nhất Minh đã làm thế nào. Ngoài miệng bọn họ mặc dù không hề nói rõ, nhưng nội tâm lại tràn ngập sự tò mò. Nếu có thể biết được phương pháp đó, như vậy có khi bọn họ sẽ thử nghiệm một lần. Dù sao có thể tùy ý thoát thân ra thì không thể gây ra nguy hiểm tới tính mạng. Vạn nhất trong lúc đó may mắn thành công tấn giai thần đạo thì chẳng phải là một bước lên trời, biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Hò nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh cười khổ nói, Đế huynh, kỳ thật Hạ Mỗ cũng không thể xác định được chuyện này. Bất quá, khi Hạ Nhất Minh nói không thể xác định được, ánh mắt ba người không hẹn mà hiện lên một tia thất vọng. Nhưng bọn hắn vẫn chưa hết hải nghi, bởi vì trên người Hạ Nhất Minh đã phát sinh ra dị biến, hơn nữa phần lớn là việc không thể giải thích được. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Hạ Nhất Minh đã làm cho ánh mắt của bọn họ lại hiện lên một tia mong đợi. Gãi gãi chiếc mũi của mình, Hạ Nhất Minh thành thật nói, bất quá, Hạ Mẫu có một loại cảm giác, sở dĩ mình có thể bình an thoát ra hẳn là liên quan tới các hệ thần chi lực khác. Thần chi lực khác, Đế Thích Thiên vừa thì thào nói, trong lòng vừa có chút lĩnh ngộ. Đôi môi thần toán tử hơi động, hắn tự hồ đang tính toán gì đó, bất quá chỉ sau một lát lại thất vọng thở dài nói, việc này quá khó khăn. Quang mang trong mắt Cát Ma phàm thủ chậm rãi lui lại, hắn hơi gật đầu, đối với quan điểm của thần toán tử tương đối đồng ý. Trong cơ thể của bọn họ chỉ có thể hấp thu được một loại thần chi lực lượng mà thôi, mà vì tấn giai cửu cửu trọng thiên cường giả cho nên mới kiên trì hấp thu chúng. Trong quá trình hấp thu, bọn họ hiểu rõ được giữa lĩnh ngộ và hấp thu thần chi lực lượng thì độ khó khăn rất khác nhau. Cho dù là đối mặt với một loại thần chi lực lượng, bọn họ đã có cảm giác rất khó điều khiển nếu tiếp tục tăng thêm một loại. Cho dù là ba người bọn họ cũng không có nửa điểm nắm chắc. Nhiều hệ thần chi lực lượng chỉ có người trong thần đạo mới làm được, mà dưới thần đạo... Đế Thích Thiên khẽ lắc đầu, sau đó nói, có thể dưới thần đạo mà có thể ngưng luyện được nhiều hệ thần chi lực thì rất ít người có thể làm được. Cát Ma phàm thủ cùng với thần toán tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ, đâu phải rất ít mà phải nói là độc nhất vô nhị. Tuy nói trong lịch sử từ trước tới nay cũng có mấy vị nhân đạo đỉnh phong thành công hấp thu được hai loại thần chi lực có thuộc tính bất đồng, nhưng hiện nay ngoại trừ Hạ Nhất Minh quả thật không có người nào khác. Chính là bởi vì thế cho nên bọn họ mới hiểu được chính mình không nên suy nghĩ tiếp vấn đề này nữa. Thần đạo thì sao chứ? Hạ Nhất Minh đột nhiên cười khổ nói, với tình trạng thế giới hiện nay, cho dù có xuất hiện thần đạo cường giả thì cũng không có gì đáng sợ. Sắc mặt ba người Đế Thích Thiên đột nhiên biến đổi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia dị quang. Thần Tán Tử ho nhẹ một tiếng. Hạ trưởng lão, thần đạo rất cường đại, quả thật có thể bài sơn đảo hải, khả năng vượt xa nhân đạo đỉnh phong. Hắn dừng lại một chút nói, ngây hẳn là đã chính mắt nhìn qua. Ở trong sa mạc, biểu hiện của thần đạo ngưng huyết nhân ở trong sa mạc một lần nữa hiện lên trong trí nhớ của hắn. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh trở nên nghiêm nghị, không có chút bộ dáng đùa giỡn. Thần Tán Tử trưởng lão, hạ mẫu đương nhiên hiểu rõ, nhưng người cũng nên nhớ kỹ tình huống lúc đó. Thần Tán Tử nghiêm nghị nói, vô cùng khó quên. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, như vậy Thần Tán Tử trưởng lão có nhớ kỹ sau một kích đó thiên địa chi lực như thế nào không? Ánh mắt Thần Tán Tử hơi rung động, ngay cả gương mặt Đế Thích Thiên cũng thay đổi. Lúc này bọn họ mới nhớ lại, sau một kích của thần đạo ngưng huyết nhân, thiên địa chi lực xung quanh gần như tiêu hao không còn. Loại cảm giác này đến ngay cả tiên thiên cường giả cũng có thể nhận ra, càng không nói tới bọn họ. Chỉ là do cảm nhận được thiên địa chi uy, bọn họ đã bị rung động rất nặng nên mới theo đó mà quên đi. Thần Toán Tử vỗ hai tay hưng phấn nói, không sai, thiên địa chi uy mặc dù khổng lồ, nhưng nếu không có thiên địa chi lực ủng hộ, như vậy dù là người trong thần đạo cũng đừng mơ tưởng phóng thích được chúng. Trên mặt hắn hiện lên một màu đỏ, hiển nhiên sau khi nghĩ thông suốt được điều này, ngay cả hắn cũng bị rung động rất lớn. Đế Thích Thiên chần chờ chốc lát nói, Hạ huynh đệ, uy lực của thần đạo cao thâm khó lường, không chỉ riêng cách vận dụng thiên địa chi uy. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Hắn đã từng đọc qua các cổ tịch, biết được thần đạo cường giả có được lực lượng vô cùng lớn, nhưng ngôn ngữ trong cổ tịch luôn không rõ ràng, cho nên không thể hình dung được. Bất quá ngẫm lại, thần đạo đã biến mất 5.000 năm, nếu còn có cái gì bảo tồn được tới bây giờ thì quả thật khó tin. Trên thực tế, sau khi kiến thức thiên địa chi uy do thần đạo ngưng huyết nhân tạo ra, Hạ Nhất Minh hoài nghi người trong thần đạo đến tột cùng có lực lượng cường đại hay không. Mà giờ phút này hắn đương nhiên tin tưởng. Chỉ là ngoài trừ thiên địa chi uy, người trong thần đạo còn có năng lực đặc thù gì khác hay không thì Hạ Nhất Minh không thể biết được. Ánh mắt Cát Ma Phàm Thủ chớp động vẻ kinh dị. Hắn mặc dù chưa từng thấy thiên địa chi uy do thần đạo ngưng huyết nhân thi triển, nhưng nghe ba người bọn họ nói chuyện đã biết được một số điều. Lúc này trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng hòn đảo nhỏ ngày trước. Hòn đảo bị một loại lực lượng nào đó chia cắt ra làm hai nửa. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, sợ rằng chỉ có thiên địa chi uy trong truyền thuyết mới có thể làm được. Ánh mắt hơi chuyển động, Cát Ma Phàm Thủ yên lặng cười nói, Đế huynh, chẳng lẽ các ngươi đã nhìn thấy uy lực của thần đạo sao? Đế Thích Thiên hơi nhăn mặt, qua miệng Hạ Nhất Minh hắn biết được lai lịch của thần đạo ngưng huyết nhân, cho nên trước mặt Cát Ma Phàm Thủ hắn cảm thấy có chút khó mở miệng. Hạ Nhất Minh bật cười nói, Hoàng Tuyển môn chủ, hạ mẫu lần này đi Nam Cương may mắn có được một con khôi lỗi, con khôi lỗi này có được uy lực của thần đạo. Khôi lỗi? Sắc mặt Cát Ma Phàm Thủ hiện lên vẻ kinh dị, bất quá chỉ chốc lát đã khôi phục lại bình thường. Hạ huynh, con khôi lỗi của ngươi chẳng biết có thể cho ta thấy mặt được không? Hạ Nhất Minh cười ha hả nói, con khôi lỗi này kỳ thật môn chủ cũng có quen biết. Nói xong, Hạ Nhất Minh lập tức phát ra một tiếng huýt sáo dài. Tiếng huýt gió này mặc dù cũng không cao nhưng lại chuyển đi rất xa, trong khắp vùng núi non của Thiên Chỉ Sơn đâu đâu cũng có thể nghe rõ. Cát Ma Phàm Thủ nghe Hạ Nhất Minh nói vậy thì hơi giật mình, khôi lỗi mà bản thân biết từ hồ cũng chỉ có Vũ Gia Lão Tổ mà thôi. Nhưng trong cuộc chiến đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy Vũ Gia Lão Tổ giống như do Hắc Ám Hội trưởng Gia Phỉ Nhĩ Đức thẹn quá hóa giận, không biết hắn thi triển thủ đoạn gì đã làm nó phát điên xông về phía Hạ Nhất Minh. Cuối cùng bị Hạ Nhất Minh dùng một tay điểm trúng xá lợi tử ở mi tâm, cuối cùng rơi vào trong lòng biển. Cát Ma Phàm Thủ vốn có ý định sau đó sẽ tìm lại, nhưng vừa thấy hai vị cường giả phương Tây phóng thích ra lực lượng quang ám hợp bích, hắn trong nháy mắt liền bỏ chạy ra thật xa mà không còn kịp nghĩ tới con khôi lỗi đó. Nhưng mà lúc này nghe lời nói của Hạ Nhất Minh thì tựa hồ con khôi lỗi này cũng chưa chết, mà càng khó tin hơn là nó dĩ nhiên lại có được uy lực của thần đạo. Nghĩ tới điều này, trái tim Cát Ma Phàm Thủ hơi tê dại đi, cho dù là với định lực của lão thì lúc này cũng có chút động tâm. Một thân ảnh màu đen lóe lên ngay trước mắt bọn họ, sau đó nó ổn định lại thân hình. Cát Ma Phàm Thủ nhìn khuôn mặt của thân ảnh đó rồi hít sâu một hơi nói, là hắn. Hạ Nhất Minh nhún vai nói, không sai, là hắn. Sắc mặt Cát Ma Phàm Thủ xanh mét lại, con khôi lỗi này do hắn luyện chế thành, vì nó mà hắn đã hao tổn rất nhiều tinh lực, Hơn nữa ngay cả ngưng huyết nhân mà lão mất mấy trăm năm để bồi dưỡng ra cũng nhập vào trong đó. Nhưng kết quả cuối cùng thật không ngờ lại biến thành may áo cho người khác. Trong lòng hơi động, Cát Ma phàm thủ muốn thi triển kỹ năng đặc thủ để khống chế ngưng huyết nhân, nhưng hắn nhanh chóng phải buông tha ý định đó. Bởi vì hắn biết, ở trong đầu hắn, luồng thần niệm của ngưng huyết nhân đã tiêu tán từ lâu, mà đây cũng chính là nguyên nhân hắn xác định ngưng huyết nhân đã tử vong. Tuy nhiên, hắn nghi mãi không ra, thần niệm ngưng huyết nhân đã tiêu tán đi, vậy Hạ Nhất Minh làm cách nào có thể điều khiển con khôi lỗi này? Tâm niệm hơi động, Cát Ma phàm thủ kinh hô: 72 khối xá lợi tử, ngươi tu luyện ngưng huyết kinh. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Hà mỗ từng thu được bí tịch về nó nên có học hỏi chút ít. Cát Ma phàm thủ cười khổ gật đầu, sau đó nói: 72 khối xá lợi tử mặc dù cường đại, nhưng ngưng huyết nhân của lão phu còn chưa kiếm đủ, hắn làm sao có được uy lực của thần đạo. Hạ Nhất Minh giơ hai tay đầu hàng nói: Hoàng Tiền môn chủ, vấn đề này hẳn là do ta hỏi ngươi mới đúng. Đế Thích Thiên cùng với Thần Toán Tử đều khẽ gật đầu. Cát Ma phàm thủ mới là truyền nhân chính thức của ngưng huyết kinh, nếu ngay cả hắn cũng không biết thì Hạ Nhất Minh làm sao có thể biết được. Nét mặt già nua của Cát Ma phàm thủ hơi đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm vào ngưng huyết nhân, nhưng dù hắn có nghĩ vỡ đầu cũng không tìm ra được đáp án. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Cát Ma phàm thủ từ từ nói: Có lẽ bởi vì hai ngưng huyết nhân cùng xuất hiện cho nên mới xảy ra biến hóa như vậy. Sắc mặt Hạ Nhất Minh không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, lão thích khách này quả nhiên không giống với người thường, vậy mà cũng đoán ra được duyên cớ. Bất quá hắn lại không nghĩ ra hai ngưng huyết nhân dung hòa lại với nhau cũng không phải là vì 72 khối xá lợi tử của hắn, mà chính là thần đạo xá lợi tử và 108 khối đại xá lợi của Hạ Nhất Minh. Mặc dù Cát Ma phàm thủ tỏ vẻ hứng thú, nhưng hắn cũng không có ý định đòi lại thần đạo ngưng huyết nhân. Tình thế hôm nay thì cho dù là thiên hạ đệ nhất thích khách cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đối với chuyện này không đề cập tới nữa. Đế Thích Thiên đảo mắt đột nhiên cười to: Nếu Hạ huynh đệ đã thành công hấp thu kim hệ thần lực thì ngày mai chúng ta lên đường. Ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn gật đầu đáp ứng, trong lòng vô cùng mong chờ chuyện này. Dải đất vùng phía bắc vô cùng rộng lớn và khô cằn, giống như một cái kho chứa đựng băng tuyết. Trải qua vô số những mùa đông giá lạnh đã tích tụ thành những tảng băng cứng rắn cao vút lên tận trời. Đây chính là cảnh tượng của các quốc gia vùng phía bắc, so với trong tưởng tượng thì còn hoang vu hơn rất nhiều. Cưỡi trên lưng bạch mã, ôm bảo chơi trong lòng, Hạ Nhất Minh chậm rãi đi theo phía sau hai vị cửu cửu trọng thiên cường giả. Phía sau hắn còn có hai vị cường giả mà hắn cũng không biết tên, sử dụng thần binh ánh sáng chậm rãi theo sau. Đối với bọn họ mà nói, vùng bắc cương rét lạnh này không hề gây ra bất cứ sự ảnh hưởng nào tới thân thể. Sau khi rời khỏi thiên chỉ chủ phòng, đám người Hạ Nhất Minh lập tức lên đường tới bắc cương. Đoạn đường phía bắc càng lúc càng trở nên hoang vu. Có thể nói trong vòng ngàn dặm xung quanh, không có một ngọn khói của bếp lò nào bay lên để hình dung vùng bắc cương này là thích hợp nhất. Trừ những nơi có người ở cố định ra, bọn họ không hề nhìn thấy một bóng người nào khác. Tại nơi giao giới giữa Đại Thần Quốc cùng với Tây Bắc có rất nhiều dải đất không có người quản, nhưng dù là nơi nào thì cũng có cường đạo hoặc thương đội lui tới. Hơn nữa dù cách xa cả trăm dặm cũng có thể chứng kiến những thôn xóm của loài người. Vậy mà ở vùng bắc cương này lại không giống như thế. Những nơi loài người cư trú quy mô cũng không phải là nhỏ, nhưng ngoại trừ những nơi đó ra thì không có những nơi cư trú phạm vi nhỏ nào. Dưới hoàn cảnh cực đoan của đất trời, loài người chỉ có thể tụ tập thành những khu vực đông dân cư mới có thể yên ổn sinh sống. Đương nhiên, đối với các cao thủ tiên thiên cảnh giới mà nói, bọn họ không hề e ngại khí trời, mà đám người Hạ Nhất Minh lại càng không có khả năng bị chúng ảnh hưởng tới. Lúc này, khi vừa vào khu vực tràn ngập băng tuyết, Hạ Nhất Minh vẫn luôn có lòng hiếu kỳ với nơi này. Nhưng chỉ sau mấy ngày di chuyển, Hạ Nhất Minh đã không tránh khỏi có chút cảm thấy nhàm chán. Lần hành trình tới Tây Bắc này, ngoài hắn ra cũng chỉ có hai người Đế Thích Thiên và Cát Ma phàm thủ làm đồng hành. Ba người bọn họ, kể cả Bạch Mã Lôi Điện là thanh thú đỉnh phong, theo sau đó là đám người Bách Linh Bát và thần đạo ngưng huyết nhân. Dựa theo suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, bọn họ chỉ mất một thời gian ngắn là có thể tới được Bắc Cương Băng Cung. Nhưng Đế Thích Thiên và Cát Ma phàm thủ tựa hồ như có suy nghĩ khác. Bọn họ dường như muốn trì hoãn thời gian nên tốc độ vô cùng chậm. Đế Thích Thiên đi tới trước thì dừng lại. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay lấy một ít đất bên dưới rồi nhẹ nhàng vân về. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi kinh ngạc. Hắn đối với tốc độ của đám người này phi thường bất mãn. Vậy mà lúc này không biết vì sao, động tác của Đế Thích Thiên còn muốn trì hoãn thời gian hơn. Quả nhiên sau khi đứng lên, gương mặt Đế Thích Thiên hiện lên vẻ ngưng trọng nói: "Linh thú của Bắc Cương đã đi qua nơi này, tốc độ của chúng quả thật rất nhanh." Cát Ma Phàm Thủ yên lặng cười nói: "Tốc độ của chúng nó càng nhanh thì càng chứng minh rằng băng đảo đã sắp xuất hiện. Thật sự là làm cho người ta phải mong chờ à?" Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn trầm giọng nói: "Đế huynh, người phát hiện tung tích của linh thú Bắc Cương sao?" Đế Thích Thiên hơi gật đầu nói: "Số lượng linh thú Bắc Cương vô cùng đông đảo, hơn nữa tốc độ của chúng so với ta còn nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ thiên nhiên băng đảo sẽ xuất hiện sớm." Hạ Nhất Minh xoay chuyển trong mắt nói: "Đám quái thú có thể biết trước được thời gian xuất hiện của băng đảo sao?" Đế Thích Thiên vỗ tay sủi đất đi cười nói: "Ngay cả thiên hạ đệ nhất thần toán từ trưởng lão còn không thể tính toán được chính xác, thì bọn chúng làm sao có thể biết được. Bất quá, quái thú dựa theo bản năng của mình, khi thời gian băng đảo xuất hiện càng gần, tâm tình của chúng càng dễ xúc động, hơn nữa tỷ lệ dẫn tới bạo loạn cũng lớn hơn." Hắn dừng lại một chút nói: "Cát Ma huynh, người đối với linh thú hiểu biết hơn nhiều, xin mời huynh giải thích một chút." Gương mặt Cát Ma Phàm Thủ không hề thay đổi, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thì vẫn từ từ mở miệng nói: "Băng Cương là lãnh thổ rộng lớn, càng đi về phía Nam Cương thì quái thú càng không hề kém ngoại hải quái thú. Hơn nữa, hoàn cảnh này không hề thích hợp cho loài người cư trú, ngược lại còn là địa điểm để những quái thú hàn hệ sinh sống. Cho nên Bắc Cương là nơi duy nhất là người không thể chiến thắng được linh thú." Hạ Nhất Minh hít một hơi khí lạnh. Hắn đối với Bắc Cương Băng Cung mặc dù không hiểu biết nhiều, nhưng lại biết nó có thể cùng với phương Đông Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Điện, Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch và phía Nam Lưu Ly Đảo duy trì đến ngày hôm nay thì tuyệt đối là siêu cấp đại môn phái. Nhưng mà tại nơi môn phái cư trú, nhân loại lại không thể áp chế được linh thú thì đây là chuyện khó có thể tin nổi. Tựa hồ đoán được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, Cát Ma Phàm Thù lạnh lùng cười nói: "Hạ huynh, lão phu nghe nói người tại Nam Cương từng gặp ngoại hải thánh thú vương." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn gặp ngoại hải thánh thú vương kỳ thật cũng chỉ không phải là một đầu mà có tới hai con. Bất quá dưới một kích của thần đạo ngưng huyết nhân đã lập tức có một đầu phải bỏ mạng, còn một con khác thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa nó còn nói ra tin tức thần đạo chi đạo ở ngoại hải cho hắn biết, cho nên Hạ Nhất Minh mới rời đi. Cát Ma Phàm Thủ vừa chỉ tay lên cao vừa nói: "Ngày xưa khi lão phu vừa tiến nhập vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên, từng trong lúc cao hứng nhất thời một mình đi ra ngoại hải, muốn nhìn xem một chút ngoại hải trong truyền thuyết có bộ dạng như thế nào." Hạ Nhất Minh hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia bực bội. Hắn cũng từng tiến ra ngoại hải, hơn nữa cùng giao thủ với hai đầu thanh thú vương, cho nên hiểu được độ nguy hiểm ngoài đó hơn xa so với nội hải. Trong niên đại thần đạo từng có một câu nói: người có thể tung hành bên ngoài ngoại hải thì chỉ có cường giả trong thần đạo. Đó là vì thần thú của thế giới này thì đến 8-9 phần đều ở trong ngoại hải, cho nên khi chưa có tu vi thần đạo mà tiến vào ngoại hải thì chỉ có đường chết. Bây giờ mặc dù không có thần đạo, nhưng ngoại hải lại không có ít thánh thú vương. Ngoại hải thánh thú vương với thực lực cường đại hơn xa so với thánh thú vương của nội hải hay là đất liền. Có lẽ cũng chỉ có thánh thú đỉnh phong có huyết thống của thần thú mới có thể chống lại với chúng nó. Ngay cả là cường giả nhân đạo đỉnh phong khi đi ra ngoại hải cũng không nhất định có thể đánh bại được ngoại hải thánh thú vương. Vậy mà Cát Ma Phàm Thủ ngay khi vừa tiến vào cảnh giới nhân đạo đỉnh phong đã tiến vào ngoại hải. Nếu nói về lòng gan giả thì ngay cả đám nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng là đứng số 1 số 2. Ngoại hải vô cùng rộng lớn, loài người chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi. Thanh âm của Cát Ma Phàm Thủ có vài phần than thở, tựa hồ nhớ tới cảm xúc ngày trước khi tiến vào ngoại hải. Bất quá, cũng bởi vì phạm vi của nó rộng lớn, cho nên mới xuất hiện nhiều thánh thú vương như vậy. Nơi thánh thú vương sinh tồn ở ngoại hải đều có áp lực vô cùng lớn, vừa xa so với nội hải cùng đại lục. Mỗi một đồng ngoại hải thánh thú vương đều thống trị một vùng hải vực rộng lớn. Chúng nó có thực lực rất cường đại. Lão Phu từng nhiều lần giao thủ với những ngoại hải thánh thú vương khác, nhưng cũng không thể giết được một con nào. Hạ Nhất Minh khen nhớ mày nói: "Hoàng Tuyền Lão Tổ, trong ngoại hải đến tột cùng là có bao nhiêu thánh thú vương?" "Không biết được." Cát Ma Phàm Thủ cười khổ nói: "Ngoại hải rộng lớn, không ai có thể biết được nơi đó có bao nhiêu đầu thánh thú vương. Mặc dù mỗi đầu thánh thú vương thống lĩnh một vùng hải vực rộng lớn khác nhau, nhưng thực lực của chúng lại sàn sàn như nhau." Do dự một chút, hắn lại nói tiếp. Kỳ thật, các đầu thanh thú vương vô cùng thông minh. Diện tích thống trị lớn hay nhỏ là liên quan tới tốc độ của mỗi con. Nếu như một đầu thanh thú vương có tốc độ chậm chạp, như vậy diện tích thống trị của nó khẳng định sẽ nhỏ hơn nhiều so với những hàng xóm xung quanh, dù là thực lực của bọn chúng không hề kém nhau. Hàn Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Hắn đã mơ hồ hiểu được phương thức sinh tồn của ngoại hải thánh thú. Diện tích thống trị không hề liên quan tới thực lực, mà là tốc độ quyết định. Loại chuyện này quả thực là trước nay không ai nghĩ tới. Ngữ khí của Cát Ma Phàm Thù hơi thay đổi nói. Ngoại hải có diện tích hơn cả đại lục. Nếu tất cả các ngoại hải thánh thú cùng có thể sống ở trên bờ, như vậy chủ nhân của đại lục sẽ không tới phiên nhân loại chúng ta đâu. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi, lo lắng chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Các sinh vật ở trong biển tuyệt đối nhiều hơn trên đất liền rất nhiều. Đây không chỉ là do liên quan tới diện tích của hai nơi khác nhau, mà chủ yếu là ở trên đại lục, ngoài trừ chim chóc có thể sống ở trên trời, thì mặt đất chỉ có một lớp để cho loài người sinh sống mà thôi. Mà trong biển thì lại không giống như vậy, cùng một chỗ với chúng có thể dung nhập vô số các loại cá. Đây chính là đặc tính của biển. Cùng một khu vực diện tích như vậy, nhưng biển cả có thể chứa đựng số lượng sinh vật vượt xa so với đại lục. Đế Thích Thiên lắc đầu nói, Cát Ma huynh, hay là ngươi nói về linh thú vương Bắc đi, về phần ngoài hải thanh thú vương thì để cho Lưu Ly lão đầu kia đi. Cát Ma Phàm Thù mỉm cười nói, cũng được. Kỳ thật Bắc Cương chính là thế giới của băng tuyết, nhân loại chúng ta chỉ có thể sinh sống ở vùng ven nơi đây. Càng vào sâu bên trong thì càng là thiên hạ của quái thú và linh thú Bắc Cương. Số lượng của chúng cũng rất lớn. Bất quá những linh thú này sẽ có trí tuệ cực cao. Bọn nó biết loài người cũng đáng sợ, cho nên dưới tình hình bình thường sẽ không chủ động công kích nơi ở của nhân loại. Ánh mắt lão hơi nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân, lãnh đạm nói, bất quá do thiên nhiên băng đảo xuất hiện, đám linh thú này bắt đầu táo bạo hơn rất nhiều. Trên người chúng tỏa ra khí tức giết chóc, chúng nó khao khát máu tươi của nhân loại, cho nên giờ phút này đều hành ở khắp nơi trong băng cương. Hơn nữa bọn chúng còn tụ tập thành bầy đàn, hướng tới các cứ điểm của loài người tiến hành tấn công. Sắc mặt Hạ Nhất Minh không chút nào tốt nói, đây là căn cứ vào đâu để biết? Cát Ma Phàm Thù bình tĩnh chỉ vào dấu vết trên mặt đất nói, đây là tín hiệu quái thú Bắc Cương tập kết lại một chỗ, hẳn là bọn chúng muốn đối phó với một khu dân cư nào đó của nhân loại à? Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu nói, chúng ta đi hỗ trợ thôi. Đế Thích Thiên cùng Cát Ma Phàm Thù hơi ngẩn người ra, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Nhất Minh tương đối quái dị. Sau một lát, Đế Thích Thiên ho nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh đệ, những người cư trú ở quanh đây đều là một ít người bình thường của Bắc Cường, còn những người có liên quan tới băng cùng thì đều tập trung sinh sống ở bốn phía băng cùng. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi cảm thấy lạnh đi nói, chẳng lẽ hai vị định khoanh tay đứng nhìn sao? Đế Thích Thiên bất đắc dĩ nói, chuyện như vậy nhiều lắm, mỗi một lần băng đảo xuất hiện đều là như thế, ngay cả chúng ta có ra tay cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi. Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói, nếu hai vị không muốn ra tay, Hạ Mỗ cũng không miễn cưỡng, phiền hai vị chờ một chút, Hạ Mỗ sẽ quay trở lại. Hắn kẹp nhẹ chân vào bụng Bạch Mã, Bạch Mã lôi điện nhất thời hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đã đi theo dấu vết dưới mặt đất biến mất trong tầm mắt của hai người Đế Thích Thiên. Ở phía sau hắn, Đế Thích Thiên cùng Cát Ma Phàm Thù đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Cát Ma Phàm Thù mới nói, tuổi trẻ thật là hăng hái. Lúc này, tốc độ của Bạch Mã di chuyển ở trên băng nhanh như gió. Ngay cả trong hoàn cảnh ác liệt này, tốc độ của nó cũng không hề bị chậm lại. Bất quá khác với trước kia, nó không hề thích phi hành ở trên bầu trời, mà thích sử dụng bốn chân của mình để chạy đi ở trên mặt đất hơn. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh thi thoảng lại liếc qua trên mặt đất. Những dấu chân lờ mờ mà mắt thường khó có thể phát hiện ra, nhưng trong mắt Bạch Mã Lôi Điện và Hạ Nhất Minh lại trở nên vô cùng rõ ràng. Dọc theo lộ tuyến của dấu chân để lại, Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận rõ ràng được những biến hóa từ dấu chân này. Hắn biết mình sắp đuổi kịp được đám linh thú đó. Mặc dù Hạ Nhất Minh không phải là thợ săn chuyên nghiệp, nhưng khi còn bé, hắn từng theo các vị trưởng bối vào sâu trong núi săn bắn, cho nên có được một ít kinh nghiệm về nhận biết dấu chân của dã thú. Cho nên hắn rất dễ dàng nhận ra dấu chân để lại không chỉ có một con, mà ít nhất phải 2-3 con. Hơn nữa, những quái thú này có thể chạm rất lớn, trọng lượng không hề nhỏ, nếu không thì chúng nó cũng không để lại trên mặt đất những dấu chân lờ mờ như vậy. Hai tay của Hạ Nhất Minh nhanh chóng run lên với tần suất lớn. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, hắn nhẹ giọng nói, không tốt. Giờ phút này, hắn đã nghe được tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vọng tới, cùng với những tiếng giống giận dữ. Dùng ngón chân để nghĩ thì không biết đám quái thú này đã bắt đầu tấn công loài người, hơn nữa còn bắt đầu tiến hành tàn phá. Không đợi hắn phân phó, Bạch Mã Lôi Điện lập tức mở ra bốn vó, nhanh chóng chạy về nơi phát ra tiếng kêu. Thân hình của nó ở giữa không trung vẽ thành một đạo quang mang màu trắng như lưu tinh cản huyệt lao tới. Một khi Bạch Mã Lôi Điện chính thức phát huy tốc độ của mình, thì ngoài trừ những tiếng gió thổi vù vù vào tai, không ai còn có thể nghe được âm thanh hỗn tạp nào khác nữa. Lúc này Bạch Mã Lôi Điện chợt ngừng lại, tuy nhiên quanh người nó vẫn liên tục vang lên những tiếng xé gió, hơn nữa còn trong nháy mắt chuyển ra một khoảng không gian nhất định. Nơi này là địa phương có nhân loại cư trú, dân cư ở đây cũng không nhiều, chỉ khoảng ngàn người, nhưng ở Bắc Cương này thì nơi đây được xem là nơi cư trú có lượng dân trung bình. Mặc dù điều kiện cuộc sống ở đây có chút gian khổ, nhưng với nhân số và quy mô này thì vẫn có thể sinh tồn ở nơi đây. Tuy nhiên lúc này ở nơi đây đang gặp phải tai ương, có lẽ sẽ dẫn tới diệt vong. Hai đầu linh thú to lớn đang điên cuồng phá phách, hễ là nơi bọn chúng đi qua đều trong nhanh mắt bị đập nát. Hai đầu linh thú có bộ dạng giống như một con voi, nhưng chúng không hề có chiếc vòi dài, trên khóe miệng lộ ra bốn chiếc răng nanh kinh khủng. Dưới ánh mặt trời thi thoảng chúng lại lóe lên quang mang sáng chói. Điều kiện cuộc sống ở Bắc Cương vô cùng gian khổ, nhưng chính vì vậy mà dân cư ở đây cũng rất dũng mãnh. Đối mặt với hai con linh thú to lớn, mặc dù biết không thể chiến thắng, nhưng những nam nhân ở nơi này lại không hề có ý định lùi bước, mà bọn họ vẫn cầm lấy vũ khí của mình, muốn dùng chúng để ngăn cản hai đầu linh thú hung ác này tiếp tục tấn công sâu vào bên trong khu dân cư. Hạ Nhất Minh xoay chuyển ánh mắt, lập tức biết ở trong những người này không một ai là tiên thiên cường giả, tu vi võ đạo cao nhất cũng chỉ là thập tầng nội kình tu luyện giả mà thôi. Còn đối thủ của bọn họ lại chính là hai đầu linh thú. Mặc dù ở trong mắt Hạ Nhất Minh thì hai đầu linh thú này không tính là cường đại, nhưng đối với nơi không có tiên thiên cường giả chấn giữ thì chúng đã trở thành tử thần không thể ngăn cản nổi. Vị trung niên hán tử có tu vi cao nhất cầm trường đao trong tay, hắn giống to một tiếng: "Tản ra, tản ra, 10 người một tổ." Trong thanh âm của hắn tràn ngập sự tuyệt vọng và bi thương, nhưng lại không hề có chút do dự, vung đao chém về phía con linh thú ở phía trước. Hắn mặc dù vô cùng tức giận, nhưng biết rõ với thực lực của mình không thể giết chết được những đầu linh thú này, cho nên hắn chỉ chém vào chân của bọn chúng. Chỉ cần có thể làm chậm tốc độ tấn công của bọn chúng, để cho mọi người có thể đào tẩu, như vậy hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi. Nhưng mà uy lực của hai con linh thú này vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nó không thèm để ý tới một nhân loại nhỏ nho như hắn, đôi mắt tràn ngập màu đỏ, cả thân hình giống như một chiếc xe tăng, không chút do dự nghiền nát mọi thứ dưới chân nơi nó đi qua. Trung niên nhân phung đao lên chém vào trên đùi của con linh thú, nhưng ngoại trừ bắn ra những tia lửa thì không còn bất cứ tác dụng nào khác. Đây chính là chênh lệch thực lực quá lớn. Tiên thiên linh thú cùng với tu luyện giả bình thường có khoảng cách thiên xoa địa viễn, căn bản không gì có thể đền bù nổi. Bị lực phản chấn cường đại dội ngược về, làm cho thân hình trung niên hán tử không tự chủ được bay ngược lên không, ngay cả trường đao trong tay hán cũng bay đi. Hổ khẩu bị rách một đường dài, máu tươi theo vết thương chảy ra một cách đầm đìa, trong ánh mắt hán lúc này tràn ngập sự sợ hãi. Có lẽ một đao vừa rồi dùng lực quá lớn, mà dù không thể gây ra thương tổn cho linh thú, nhưng lại làm cho nó cảm giác được một nỗi đau khá lớn. Cho nên nó dừng lại, thân thể to lớn đột nhiên quay ngược trở lại. Nó há chiếc miệng to lớn với bốn răng nanh của mình lên, ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía trung niên hán tử rồi nó vọt tới. Mặc dù thân hình của linh thú có chút to lớn, nhưng tốc độ của chúng lại không hề chậm, ít nhất so với hậu thiên tu luyện giả còn nhanh hơn một bậc. Trung niên nhân mặc dù dùng toàn lực để né tránh, nhưng vẫn rất nhanh bị nó đuổi kịp. Mắt thấy chiếc mồm đỏ như máu của con linh thú gần ngay trước mặt, từ trong đó tỏa ra đầy mùi máu tanh, trung niên nhân chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Tuy nhiên đúng vào lúc này, lỗ tai của hắn nghe được những tiếng nổ kịch liệt vang lên, sau đó hắn cảm thấy như có vật gì đó từ trước mặt hắn bay đi. Thân hình hơi run nhẹ một chút, hắn vốn là hạng người gan lớn, nếu không cũng không tự mình cầm đau xông ra ngăn cản hai con linh thú, nên lập tức mở mắt ra thì thấy được trước mắt trống trơn, con linh thú đang tấn công hắn đã biến đi đâu mất, không còn dấu vết. Đúng lúc này thì một tiếng giống to từ phương hướng khác chuyển tới, sau đó hắn thấy được một màn cả đời hắn không thể quên nổi. Đầu linh thú còn lại đang tung hoành ở trong thôn lập tức bay lên cao, ở trên không vẽ thành một đường hình cung, sau đó rơi xuống cách đó hơn 10 trượng. Ở nơi đó đã có một con linh thú đang nằm, tựa hồ như nó đã bị thương rất nghiêm trọng cho nên không thể đứng dậy. Mà lúc này đầu linh thú đang bay lên không trung dường như có mắt, chỉ thoáng cái thân hình của nó đã nện trúng lên người của con linh thú dưới mặt đất. Hai con linh thú cùng lúc phát ra tiếng kêu thê lương. Bất quá hai tiếng kêu này không có sự cuồng ngạo, ngược lại trong tiếng kêu còn tràn ngập sự sợ hãi. Trí tuệ của linh thú tương đối cao, ngàn năm linh thú còn có trí tuệ không hề kém loài người. Hai con linh thú trong nháy mắt đã biết cố lực lượng bất thình lình xuất hiện này, bọn chúng không thể chống lại được. Quang mang màu trắng chật lóe lên, Hà Nhất Minh cưỡi bạch mã lôi điện xuất hiện ở phía trước hai đầu linh thú. Trong mắt của bọn chúng tràn ngập nỗi sợ hãi, bởi vì cho đến giờ phút này chúng mới biết được ai đã quẳng bọn chúng từ trong thôn ra đây. Bây giờ khí thế của bọn chúng đã hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt còn hiện lên vài phần đáng thương. Theo lời tổ bối của bọn chúng chuyển xuống, sinh sống ở trên vùng lãnh thổ băng tuyết này thì tuyệt đối không nên đi chọc vào nhân loại, bởi vì những đám sinh vật đó mặc dù nhìn yếu nhưng chung quy vẫn có những cỗ lực lượng cường đại, mà cỗ lực lượng này hơn xa so với bọn chúng không thể chống đỡ lại nổi. Nếu là ngày bình thường, chúng nó hiển nhiên sẽ không xâm nhập vào cứ điểm của nhân loại, nhưng hôm nay trong không khí tràn ngập một loại cảm giác áp bức. Dưới loại cảm giác này, cho dù là linh thú thì cũng trở nên cuồng bạo, bọn chúng bỏ qua hết thảy những băn khoăn để tấn công vào trong thế giới nhân loại. Cũng không chỉ là tấn công loài người, mà ngay cả khi linh thú gặp nhau thì cũng sẽ xảy ra những trận chiến sinh tử. Hơn nữa những con linh thú lựa chọn chạy trốn thì lại vô cùng hiếm thấy. Hà Nhất Minh quẹt ánh mắt nhìn bọn chúng một vòng, trong lòng có chút kinh ngạc. Uy lực của đám Bắc Cương linh thú này quả thật rất lớn, bọn chúng rõ ràng cao hơn cả linh thú trên đại lục. Có lẽ chỉ có linh thú trong ngoại hải mới có thể chống lại bọn chúng. Với thực lực của Bạch Mã Lôi Điện hôm nay mà không thể một đòn giết chết bọn chúng, bởi vậy mới có thể thấy được thể chất của đám linh thú này hơn xa so với những linh thú bình thường của đại lục. Bất quá, vận mệnh của đám linh thú này đã bị sự xuất hiện của Bạch Mã Lôi Điện mà định đoạt rồi. Vô luận bọn chúng có lớp da dày cỡ nào thì ở trước mặt Bạch Mã Lôi Điện đều không đáng nhắc tới. Hí nhẹ lên một tiếng, chiếc sừng ở trên đỉnh đầu Bạch Mã Lôi Điện lóe lên quang mang màu tím của lôi điện. Chỉ trong nháy mắt, lôi điện cường đại đã thoát ly khỏi chiếc sừng, phóng về phía hai con linh thú đã không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá lúc này, hai tiếng kêu vô cùng ngắn ngủi, sau đó giống như một con dao sắc bén cắt đứt mất. Nhìn hai thi thể linh thú cháy đen trước mắt, Hàn Nhất Minh khẽ lắc đầu. Hắn vùng tay lên, ngũ hành hoàn đã xuất hiện trong tay. Dưới sự khống chế của hắn, kim sắc quang mang chật lóe lên trên đầu hai con linh thú, làm cho nó bị vỡ ra. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi ngừng lại, hắn dùng thần niệm thăm dò, nhất thời cảm ứng được hai khoản nội đan đang ẩn nấp bên trong đám thịt bầy nhảy đó. Vung tay lên, hai khối nội đan lập tức bay lên, rơi vào trong tay Hạ Nhất Minh. Đương nhiên, hắn đã từ trong ngũ hành thế giới lấy ra một chiếc vải sạch, đem những vết máu dính ở trên lau đi. Sau đó cổ tay rung lên, hai khối nội đan đã tiến vào trong ngũ hành thế giới. Mặc dù với hắn bây giờ mà nói thì nội đan của tiên thiên linh thú bình thường không giúp được gì cho hắn, nhưng những nội đan này lại có thể luyện chế ra tiên thiên kim đan, đối với bất cứ môn phái nào cũng không hề chê nhiều. Một tiếng bước chân cẩn thận vang lên ở phía sau lưng Hạ Nhất Minh, chỉ là vô luận người nào có cẩn thận thế nào cũng không thể giấu nổi đôi tai của Hạ Nhất Minh. Quay đầu lại, lặng lẽ nhìn trung niên nhân vừa được hắn cứu ra từ miệng của con linh thú. Lúc này trên mặt hắn vẫn còn tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng cảm kích. Mắt nhìn thấy Hạ Nhất Minh quay đầu lại, hắn vội vàng làm lễ cung kính nói: "Tiểu nhân ngả cách bái kiến đại nhân." Là người có tu vi mạnh nhất ở đây, ngả cách mặc dù chưa đi từ nam xuống bắc, cũng không hề rời khỏi khu vực Bắc Cương, nhưng hắn đã nghe qua không ít tiên thiên cường giả trong truyền thuyết. Người này vừa xuất hiện đã có thể giết chết hai đầu linh thú cường đại, như vậy hắn khẳng định là tiên thiên cường giả cường đại. Bất quá theo những gì hắn biết thì đám người này có tính tình vô cùng cổ quái, chỉ cần có người làm cho bọn hắn tức giận thì sẽ rơi vào tai ương diệt vong không chừng. Vì vậy cho nên hắn mới vô cùng cẩn thận tới gần, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vừa mới di động đã bị đối phương phát hiện. Nhìn đôi mắt của Hạ Nhất Minh, lòng can đảm của hắn trong nháy mắt biến mất, lập tức không để ý tới thể diện của mình trong bộ tộc mà cung kính bái lại. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung tay lên nói: "Đứng lên đi." Hắn nói những lời này mang theo ngữ khí không thể chống cự lại. Ngả cách do dự một chút, cuối cùng cẩn thận đứng lên. "Nơi này là địa phương nào? Bắc Cương băng cung ở nơi nào?" Hạ Nhất Minh thuận miệng hỏi. Thân hình ngả cách hơi run lên, hắn nhìn trộm về phía Hạ Nhất Minh. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có vô lực cường đại, thật không hiểu hắn tu luyện như thế nào à. Bất quá Sau khi nghe thấy đối phương muốn tìm tới thánh địa của Bắc Cương Băng Cung, thì những nghi vấn trong lòng hắn liền buông xuống. Cũng chỉ có cường giả trong băng cung mới có thể cùng những đại nhân vật gặp gỡ. Cúi đầu xuống, Ngà Cách run giọng nói: "Đại nhân, thánh địa Bắc Cung ở tận phía bắc xa rồi." Chần chừ một lúc, hắn nói: "Bất quá, ngài không nên tới đó lúc này. Bây giờ đúng vào khoảng nạn thú triều ngàn năm của Bắc Cương. Ở bên ngoài thánh địa tụ tập vô số các quái thú cường đại, cho nên tốt nhất ngài không nên tới đó." Trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia kinh ngạc. Đối với một người bình thường chứ là tiên thiên cường giả, hắn làm sao có thể biết được tình huống của băng cung? Trong xã hội loài người, phân loại cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, khó có ai vượt qua được giới hạn. Ngay như trong Hạ gia trang của Hạ Nhất Minh cũng không thể biết nhiều thứ, đừng nói là thiên chỉ nhất mạch, cho dù là Hoành Sơn cũng không hề biết tới. Vậy mà một bộ tộc nhỏ chỉ hơn ngàn người này, đến ngay cả Hạ gia trang cũng không bằng, thì tại sao lại có thể biết được chuyện tình của thánh địa băng cung? Đôi mắt hơi ngừng lại, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Mấy tin tức này ngươi từ đâu mà biết được?" Ngà Cách tự nhiên không dám giấu giếm, hắn chăm chú trả lời: "Đại nhân, đây là lệnh do sứ giả của thánh địa chuyển xuống, muốn chúng ta mấy năm gần đây tận lực rời xa thánh địa, cho đến khi nạn thú triều kết thúc mới có thể quay lại." Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, lúc này hắn mới hiểu được. Trong Bắc Cương cũng không có một quốc gia nào mà do vô số các bộ lạc của loài người tạo thành. Bởi vì không có hoàng thất tồn tại, cho nên tất cả mọi người đều lấy băng cung làm chủ, coi Bắc Cương đệ nhất đại phái trở thành tồn tại trí cao vô thượng. Hơi gật gù vài cái, Hạ Nhất Minh cao giọng hỏi: "Đã như vậy, các ngươi vì sao còn không mau chóng rời đi?" Ngà Cách cười khổ nói: "Đại nhân, chúng ta ở nơi này đã rời xa trung tâm của thánh địa, nếu tiếp tục tiến thêm vài ngày thì đã rời khỏi Bắc Cương rồi." Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn thì thầm tính toán một chút. Mặc dù Ngà Cách không nghe rõ hắn nói gì, nhưng cũng không dám hỏi. Kỳ thật, từ nơi đây tới biên giới Đại Thần Quốc của phương Đông cùng vùng Tây Bắc còn một đoạn đường khá dài. Nếu di chuyển đại quy mô, thì phòng chừng phải đi hết chừng 10 ngày nửa tháng mới có thể đến nơi. Những người này sở dĩ không rời đi cũng không phải là vì nơi này là biên cảnh của Bắc Cương, mà là bởi vì không nỡ rời xa gia nghiệp của mình. Hơi lắc đầu, Hà Nhất Minh hơi thở dài một tiếng. Bản thân mình chỉ có thể cứu bọn họ một lần, nhưng không thể cứu được cả đời. Nếu như không chịu rời đi xa hơn, thì chỉ còn có cách cầu khẩn không cho quái thú có cấp bậc linh thú tiến lại đây một lần nữa. Khoảng cách từ đây tới băng cung còn xa lắm không? Hạ Nhất Minh dò hỏi. Ngà Cách hơi cúi thấp đầu xuống. Hiển nhiên Bắc Cương băng cung ở trong tâm trí của hắn có vị trí tối cao vô thượng, cho nên khi nghe thấy cái tên này, thần thái của hắn lập tức trở nên cung kính hơn rất nhiều. Bẩm đại nhân, thánh địa ở phương Bắc xa rồi, từ nơi này muốn đi tới ít nhất phải một năm thời gian mới có thể tới được. Một năm? Thanh âm của Hạ Nhất Minh hơi đề cao lên, đây là nói giỡn sao? Vẻ mặt Ngà Cách hơi có chút sợ hãi nói: Đại nhân, nếu là tiểu nhân đi thì phải mất thời gian một năm, nhưng ngài thì hẳn sẽ nhanh hơn. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được, hắn tức giận liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lòng hơi có chút xấu hổ. Tốc độ của hậu thiên cao thủ làm sao có thể so sánh được với Bạch Mã Lôi Điện. Người này di chuyển có lẽ sẽ mất một năm, nhưng nếu hắn toàn lực di chuyển, như vậy chỉ vài ngày đã tới băng cung. Vỗ nhẹ lên lưng Bạch Mã, Bạch Mã Lôi Điện nhẹ nhàng đạp đạp chân, tựa hồ tùy thời có thể rời đi. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: Khoảng cách của các ngươi từ đây tới băng cung vẫn còn gần, nếu có thể thì hãy nhanh rời đi. Thanh âm của hắn chưa dứt thì Bạch Mã Lôi Điện đã hóa thành một đạo bạch quang lao đi. Ngà Cách trợn mắt cứng lưỡi nhìn theo phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một người một thú đã biến mất tại chỗ. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một vệt màu trắng lóe lên rồi biến mất. Tốc độ như vậy đối với hắn mà nói đã tạo thành rung động quá lớn. Trầm tư một lúc lâu, Ngà Cách quay đầu lại, cả thôn đã trở thành một đống hỗn độn. Mặc dù thời gian hai đầu linh thú tiến vào cũng không dài, nhưng lực phá hoại của bọn chúng lại không thể nổi. Tộc trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lục Lão là một trong số những ít người có danh vọng của thôn đi ra. Ánh mắt của hắn vô cùng bi thống, ánh mắt không hề có tiêu điểm nhất định, rõ ràng là đang rất xúc động. Ngà Cách nhìn hai đầu linh thú cháy đen nằm trên mặt đất, đương nhiên hiện lên một tia chua xót. Hắn hung hăng nói: Người đâu, rút ra lột gân của chúng cho ta, đêm nay chúng ta sẽ ăn thịt chúng. Từ trong thôn tuyển ra những tiếng hân hoan nồng nhiệt. Đối với quyết định này, hiển nhiên không hề có người nào phản đối. Gương mặt Ngà Cách dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thở dài nửa ngày nói, thôn của chúng ta đã bị phá hủy, có lẽ đây chính là thiên ý à. Sang tính ngày thứ hai, cả thôn bắt đầu di chuyển. Bọn họ mang theo hết những thứ có giá trị di chuyển về phía nam. Bất quá, bọn họ cũng không tiến vào trong nội cảnh Đại Thần Quốc hay khu vực Tây Bắc, mà ở vùng biên giới hạ trại nghỉ ngơi để chờ đợi thú triều rút đi. Trên khắp băng cương, mỗi khắc đều có thể phát sinh chuyện tương tự như bộ lạc này. Chỉ bất quá, có linh thú và quái thú có thể tiêu diệt toàn bộ thôn làng, cũng có quái thú hay linh thú bị loài người giết chết. Loại tình huống này sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi thiên nhiên băng đảo biến mất mới thôi. Ngàn năm luân hồi, giờ phút này bắt đầu mở ra. Bạch Mã Lôi Điện nhẹ nhàng huy động bốn vó, quay trở lại chỗ hai người Đế Thích Thiên. Đúng như Hạ Nhất Minh dự tính, hai vị cửu cửu trọng thiên cường giả này không có ý định rời đi, mà ở lại một chỗ chờ đợi. Ở trước mặt bọn hắn lúc này xuất hiện một cái bàn gỗ cùng với hai chiếc ghế. Cũng không biết ai mang ra bộ ấm trà cùng với bàn cờ. Hai người vừa thưởng thức trà vừa đánh cờ trông vô cùng tao nhã. Cách bọn họ không xa, Bách Linh Bát cùng Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân song song đứng, tự hồ như hai pho tượng đứng giữa vùng tuyết trắng. Hàn Nhất Minh cười ha hả nói, hai vị thật sự là có hứng thú. Đế Thích Thiên ngẩng đầu lên, hắn đưa tay chỉ về một chén trà nói, đến làm một chén. Hàn Nhất Minh cũng quýt khoát tay nói, cảm tạ ngài nhưng không cần đâu. Đối với hắn mà nói, dù là danh trà hay là rượu ngon cũng không có bất cứ lực hấp dẫn nào. Có lẽ theo tuổi ngày một lớn lên, lịch duyệt cũng nhiều hơn, hắn đã thay đổi cái nhìn của mình về hai thứ này, nhưng tối thiểu thì bây giờ vẫn còn giữ nguyên quan niệm. Cát Ma Phàm Thủ bình tĩnh đưa mắt nhìn Hạ Nhất Minh, hắn cũng không hề hỏi kết quả chuyến đi, bởi vì hai người đều biết ở nơi này có rất ít quái thú thường lui tới, ngay cả có quái thú cũng chỉ có một ít giá thú bình thường mà thôi. Dù sao khoảng cách từ nơi này tới Bắc Cương Băng cũng còn rất xa, nếu ở chỗ này có thể gặp phải thánh thú vương giả, như vậy đám thánh thú này đã có thực lực dọn sạch đại lục rồi. Đế Thích Thiên đưa tay xoa bàn cờ, hắn đứng lên nói, chúng ta phải đi rồi. Dứt lời, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chiếc ghế ngồi, bộ ấm trà cùng bàn cờ theo đó mà biến mất. Cát Ma Phàm Thủ tức giận trừng mắt nhìn lão, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt hồ nghi nhìn bọn họ, không biết hai vị cường giả này đã xảy ra mâu thuẫn gì mà như vậy. Hắn sắp thua. Thanh âm của Bách Linh Bát nhẹ nhàng chuyển vào trong tay Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi, cái gì? Vừa rồi bọn họ đánh cờ, Đế Thích Thiên sắp bị thua. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu được. Hắn đưa vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn về phía Đế Thích Thiên. Nguyên lai với thân phận cường giả của bọn họ cũng có thể làm ra chuyện này. Đế Thích Thiên đột nhiên quay đầu nói, Hạ huynh đệ vừa rồi có phát hiện gì không? Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi nghiêm lại, đem quá trình vừa rồi kể lại một lần. Nghe tới thôn trang bị phá không phải là linh thú bình thường, mà chính là tiên thiên linh thú, thì sắc mặt hai vị cường giả này trở nên vô cùng khó coi. Ở nơi đây cũng có thể gặp tiên thiên linh thú à? Đế Thích Thiên bình tĩnh nói, lần này quái thú Bắc Hải khuếch trương địa bàn thật sự là rộng lớn. Đôi mắt Cát Ma Phàm Thủ nhẹ nhàng chuyển động, hắn đột ngột nói, Đế Huỳnh, mấy ngàn năm trước quái thú tựa hồ cũng không có lần nào bạo động như thế này. Đế Thích Thiên bình tĩnh gật đầu nói, mấy lần thú triều trước đều nhắm vào băng cung, về phần ở đây có thể gặp quái thú đã là rất hiếm, có chăng cũng chỉ là một ít giá thú phổ thông, chứ không hề thấy xuất hiện tiên thiên linh thú. Lòng Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống, sau đó nói, hai vị nói vậy là... Đế Thích Thiên chậm rãi gật đầu nói, quái thú cường đại vừa hồ là biểu hiện lần thiên nhiên băng đảo này đã xuất hiện biến dị. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều dâng lên đấu chí tận trời. Thần đạo trong truyền thuyết. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 177 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.